Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, chương 1631, đi vào. Hai canh, các chủ, bà lão đã minh bạch, phù yêu bà lão chăm chú nghĩ nghĩ, có chút kính nể Độc Cô Nam Thiên rồi, thực lực của nàng mạnh hơn Độc Cô Nam Thiên Hoành một chút. Nhưng muốn nói tư duy cùng cân nhắc vấn đề phương hướng, xác thực không bằng Độc Cô Nam Thiên. Khả năng này cũng là Độc Cô Nam Thiên vì sao có thể trở thành các chủ. Mà nàng chỉ là đời trước trưởng lão, thế hệ đệ thái thượng trưởng lão nguyên nhân chỗ. Từ hôm nay, cửu thương thần các phong các, hết thảy, trăm năm về sau, lại nói, Độc Cô Nam Thiên lại xuống một cái mệnh lệnh. Cửu thương thần các lọt vào đế phi cẩn cái vỗ này. Nguyên khí đại thương, chỉ có thể phong các ẩn nhẫn. Bằng không mà nói, Thái Uyên, Hằng Hoang, Huyền Thủy, cũng không để ý bỏ đá xuống giếng a. Đại La Thiên tài nguyên, cứ như vậy nhiều, thiếu một cái thần các phân tài nguyên. Cái khác, tam đại thần các nhất định có thể lên một tầng nữa lần. Nếu như có thể để cửu thương diệt, Thái Uyên, Hằng Hoang, Huyền Thủy nhìn lên tới một khắc trước hoàn lại ở giữa lẫn nhau khoảng cách. Muốn chết muốn sống, giờ khắc này liền có thể luyện tập. Tu võ thế giới có bao nhiêu hiện thực, nhiều tàn khốc, Độc Cô Nam Thiên rất rõ. Mà phong các trăm năm, điệu thấp một chút, có lẽ thanh danh cùng tên tuổi sẽ bị cái khác tam đại thần các áp chế. Có thể hết thảy chỉ cần trăm năm về sau, Diệp chỉ có thể trên quỷ vực chiến một tiếng hót lên làm kinh người. Hết thảy đều có thể trở về, thậm chí càng tăng lên, nhất thời ẩn nhẫn, chỉ là vì xúc thế, vì tốt hơn bộc phát. Vâng, phù yêu bà lão chăm chú ngưng trọng nói, cửu phương thành, mặc kệ, Độc Cô Nam Thiên không có chút nào tâm tình chập chờn. Cửu phương thành xem như cửu thương thần các một cái lớn nhất phụ thuộc thế lực rồi. Nhưng kia thì sao? Ở trong mắt Độc Cô Nam Thiên là tùy thời tận lực buông tha. Trên thực tế, hắn hôm nay đứng ra ngăn cản Tô Trần vào thành, cũng là bởi vì mặt mũi còn có nghĩ muốn thăm dò Tô Trần. Căn bản cũng không phải vì bảo hộ cửu phương thành. Cửu phương thành đối với cửu thương thần các tới nói, căn bản không tính trọng yếu bao nhiêu, chỉ cần cửu thương thần các vẫn là cái kia cửu thương thần các. Nghĩ muốn bao nhiêu phụ thuộc thế lực, có bao nhiêu, mạnh hơn cửu phương thành phụ thuộc thế lực có rất nhiều. Đảm nhiệm theo chọn lựa, Độc Cô Nam Thiên cùng phù yêu bà lão dựa theo đối thoại sau. Cửu thương thần các liền yên lặng, rõ ràng, thủ sơn đại trận khép kín. Về phần kia bị đế phi cẩn đập nát một khối trống chỗ, cũng bị kịp thời đền bù. Từ hôm nay, cửu thương phong các, sau đó, Độc Cô Nam Thiên thanh âm truyền khắp toàn bộ Đại La Thiên. Phong các sao? Tô Trần hơi híp mắt lại, tự lẩm bẩm, đã đoán được thất thất bát bát. Có điều, hắn cũng không ngại, cũng sẽ không có cái gì thấp thỏm cùng lo lắng. Bất kỳ âm mưu quỷ kế, bất kỳ vòng vòng quấn quấn, tại tuyệt đối thiên phú và dưới thực lực, đều là uổng công. Tô Trần ngẩng đầu, thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Một bước bước vào cửu phương thành, trực tiếp đi Ngô gia. Vừa tới Ngô gia cửa ra vào, đã thấy, từ trên xuống dưới nhà họ Ngô 4.200 miệng. Tất cả đều chỉnh tề quỳ trên mặt đất. Cầm đầu, chính là Ngô Trường Thông. Ngô Trường Thông đã sớm mặt, không còn chút máu. Tại Độc Cô Nam Thiên bị đánh bại, tại Đế Phi Cẩn xuất hiện, tại Độc Cô Nam Thiên tuyên bố phong các, hắn liền biết, hết thảy đều xong rồi. Ai là Ngô Trường Thông? Tô Trần nhàn nhạt hỏi. Đến lúc này, hết thảy đều là đảm nhiệm theo hắn chúa tể rồi. Đúng là không có nói nhảm nhiều như vậy rồi. Ta là, Ngô Trường Thông chiến chiến nguy nguy nói, ngươi, tự sát đi, Tô Trần quét mắt nhìn hắn một cái, trực tiếp quyết định vận mệnh của hắn. Ngô Trường Thông cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Hắn đã liệu đến, khi hắn đối với Ngô Khí Hạ tử thủ một khắc này, hết thảy đều đã quyết định. Về phần những người khác, phàm là đã từng khi nhục, giết hại, ám toán qua Ngô Khí, mình đã làm gì sự tình, trong lòng mình nắm chắc, chính mình phạm vào sai lầm bao lớn, là nên tự sát, hay là nên tự phế đan điền, hay là nên tự đoạn cánh tay, tự mình nghĩ, không muốn mưu toan giấu giếm, lừa gạt, đào thoát, bằng không mà nói, ta cam đoan, hạ chàng lại so với các ngươi trong tưởng tượng thảm. Tiếp theo, Tô Trần lại nhìn lướt qua còn dư lại kia 4.000 đến 5.000 người nhà họ Ngô. Thản nhiên nói, sau đó, thân hình liền biến mất, tiến vào Ngô gia. Hắn muốn đi tìm Ngô Khí mẫu thân, lấy Tô Trần thực lực hôm nay, tâm niệm ở giữa, liền có thể tìm tới. Một lát sau, đông đông đông, Tô Trần gõ cửa một gian phòng, tiến đến, trong phòng, có một cái hơi có vẻ mỏi mệt cùng âm thanh kích động. Tô Trần đẩy cửa ra, trong phòng, có chút mục nát hương vị, là thời gian dài không gặp ánh nắng mà mang tới. Gian phòng rất đơn giản, thậm chí có thể nói là đơn sơ rồi. Gian phòng tận cùng bên trong, có một cái giường, bên giường, ngồi một vị phụ nhân. Phụ nhân sắc mặt phi thường bạch, không khỏe mạnh loại trắng đó, hiển nhiên là bởi vì bị cầm tù quá lâu chưa từng gặp qua ánh nắng, mà tạo thành. Mặt khác, Tô Trần liếc thấy gặp phụ nhân tả hữu hai cổ tay bên trên, đều tự có hai đạo sâu đậm, đỏ trắng rõ ràng, vết rách loang lổ vết thương, kia là bị tỏa liên buộc lại thời gian quá dài, mà lưu lại. Bao quát phụ nhân hai chân phía trên, cũng có vết thương, có điều, hiện tại, không gặp phụ nhân trên tay cùng trên chân xiềng xích rồi. Hẳn là biết được chính mình muốn tới, Ngô Trường Thông dọa đến sai người đem xiềng xích chặt đứt rồi. Phụ nhân trạng thái thật không tốt, Tô Trần liếc nhìn lại, liền có thể cảm nhận được, nàng liền giống như là mục nát cỏ cây đồng dạng. Sinh mệnh khí tức rất yếu đi, nếu như không phải mình hôm nay xuất hiện, có lẽ nàng sống không được quá lâu, có lẽ 3 năm rưỡi, khả năng liền sẽ chết đi. Tô Trần tâm tư hơi hồi hộp một chút, hắn cơ hồ có thể xác định, phụ nhân những năm này, nhận qua rất nhiều rất nhiều rất nhiều ngược đãi, có lẽ cơm ăn không no, có lẽ thường xuyên bị đánh mắng. Dù sao, sinh hoạt sống không bằng chết a. Hơn nữa, đối với tu võ giới tới nói, người tu võ tuổi thọ rất dài rất dài, phụ nhân cũng đã sống không bằng chết mấy trăm năm sao a. Đáng chết lão Đông Tây. Giờ phút này, nhìn thấy phụ nhân thảm trạng, Tô Trần ngược lại là có chút hối hận trực tiếp để Ngô Trường Thông tự sát. Cái này lão tạp mau, nên chết không có chỗ chôn mới là. Liên quan tới Ngô Khí, Ngô gia, Ngô Trường Thông đám người sự tình, hắn đã biết rõ ràng. Có thể nói, Ngô Trường Thông căn bản không phối làm người. Vãn bối Tô Trần gặp qua bá mẫu. Tô Trần hít sâu một hơi, chăm chú cúi đầu, mở miệng nói, hài tử, cảm ơn. Phụ nhân nghĩ muốn đứng lên, đáng tiếc bởi vì quá hư nhược, căn bản không đứng lên nổi. Ngài ngồi, Tô Trần mau tới trước một bước, đỡ lấy nàng, tay của nàng, vô cùng vô cùng vô cùng gầy, cơ hồ là da bọc xương rồi. Tô Trần tâm tư lần nữa hơi hồi hộp một chút, khó trách Ngô Khí đối với Ngô gia hận thấu xương. Đổi lại là chính mình, so với Ngô Khí còn muốn điên cuồng a. Đáng chết Ngô gia. Đáng chết Ngô Trường Thông. Bá mẫu, Ngô Khí là của ta hảo huynh đệ, mẹ ruột của hắn cùng của ta mẫu thân không có bao nhiêu khác nhau. Hơn nữa, Ngô Khí hiện tại không rõ sống chết cũng là bởi vì ta. Bá mẫu, Thật xin lỗi, Tô Trần hơi hơi cắn răng, thấp giọng nói, trong thanh âm là áy náy. Hoàn toàn chính xác, Ngô Khí bởi vì trở thành của mình người hầu, mang đến không ít tai nạn cùng gặp trắc trở. Bởi vì chính mình cửu nhân trải rộng Đại La, cùng Thái Uyên, cửu thương không chết không thôi, mới đưa đến Ngô Khí cũng là người người kêu giết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.